Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 7. Cơ hội: Tokyo mùa xuân giải thi đấu 1-4 trận chung kết. Seido cao trung xuất chiến lão đối thủ Ichidaizen đối với cuộc tranh tài này. Kataoka huấn luyện viên là cực kỳ coi trọng năm ngoái mùa thu Tokyo giải thi đấu. Chính là Ichidaizen cắt đứt Seido cao trung đi về giải mùa xuân, con đường có thù không báo không. Phải là quân tử, bây giờ đụng tới Ichidaizen, Kataoka đương nhiên muốn dẫn chính mình các đệ tử, báo lúc trước một mũi tên mối thù, lời thừa thãi không nói. Đối phương vừa giải mùa xuân trở về, chính là đường làm quan rộng mở thời điểm vậy, chúng ta liền để cho bọn họ tới cố gắng lĩnh hội dưới. Chúng ta những này không thể đánh vào Koshien đội ngũ đấu trí. Xuất phát trước, Kataoka cố ý đối với tuyển thủ làm ra chỉ thị, Yuki. Quy tắc cũ tới một lần, phải. Yuki gật gù, sau đó đội một tiểu đồng bọn. Tất cả đều làm thành một vòng tròn, Yuki dùng ngón tay cái chỉ chính mình ngực. Hỏi, chúng ta là ai? Seido. Xung quanh hết thảy tiểu đồng bọn theo cùng kêu lên hò hét này, to lớn tiếng reo hò. Trực tiếp đem năm nhất tiểu đồng bọn cho đánh ngất này rời ả qua tuấn tú. Kanemaru Meli nhìn, Seido đội một tiểu đồng bọn. Ta cũng là bởi vì sùng bái âm thanh này mới đến Seido, đâu chỉ là hắn. Seido đã đầy đủ 5 năm không có tiến vào Koshien, còn có thể đưa tới không ít Major League đánh ra thành tích hạt giống tốt, là tại sao cái này đội bóng có khiến người ta không nói ra được sức hấp dẫn. Sawamura mặt trở nên âm trầm lên vào lúc này nói, hắn không hối hận là giả, nếu như lúc trước hắn không phải lên chậm, nói không chắc bây giờ có thể một khối hô khẩu hiệu người trong thì có hắn, đáng ghét. Sawamura âm thầm tự trách, thời điểm đội một khẩu hiệu vẫn còn tiếp tục chảy mồ hôi so với ai khác đều nhiều hơn chính là ai? Seido, rơi lệ so với ai khác đều nhiều hơn chính là ai? Seido, chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp khiêu chiến sao? Gào gào gào nhà a nha a nha. Lấy trường học tôn nghiêm đến xin thề. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Toàn quốc số 1. Sông A. Gào gào gào gào gào nha gào gào gào. Đội một tất cả mọi người ngón tay tất cả đều chỉ về bầu trời, phảng phất vào đúng lúc này. Bọn họ chính là toàn bộ thế giới nhân vật chính, có hay không muốn theo cùng nhau đi xem so tài. Có thể ngồi xe bus, CLB bóng chày. Aota bộ trưởng sắp xếp hai chiếc xe buýt. Một chiếc là đội một ngồi. Còn có một chiếc là cho cố lên tiểu đồng bọn chuẩn bị xem này cường hào kính. Furuya Satoru không muốn đi, lại bị Sawamura kéo, cùng nhau đi. Hả? Furuya Satoru không rõ vì sao nhìn Sawamura đi mở mang kiến thức một chút. Tokyo cái này thi đấu khu, đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc, câu nói này. Thành công đánh động Furuya Satoru, hắn cũng theo lên xe buýt, Tokyo mùa xuân giải thi đấu. Tứ kết. Seido cao trung xuất chiến Ichidaizen thi đấu, chính thức bắt đầu, thi đấu vừa bắt đầu. Seido tiến công, Seido đánh tiên phong Kuramochi, đệ nhất cầu liền đem Ichidaizen Manaka cầu cho đánh ra ngoài. Sau đó lợi dụng hắn không gì sánh kịp tốc độ, chiếm gôn, sau đó đập thứ hai Kominato Ryosuke cùng Kuramochi phối hợp. Để Kuramochi trước tiên cướp gôn đến gôn 2, sau đó Kominato Ryosuke tuyển 4 bô chiếm gôn no out. Gôn 1.2 có người đập thứ 3 Isashiki Jun, đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, Kominato Ryosuke cùng Kuramochi từng người đi tới một cái chiếm. Gôn vào lúc này đến phiên đập thứ 4 Yuki, Yuki đánh ra đẹp đẽ double hit. Trực tiếp đem Kominato Ryosuke cùng Kuramochi đuổi về gôn Seido 2, không dẫn trước, sau đó đập thứ 5. Masuko đánh ra hit 1 out, gôn 1.3 có người, Vào lúc này Butter đến phiên đập thứ 6, Miyuki dây dưa mấy cầu. Tỷ số 2 chai, 2 bô, Miyuki bị truy bức Miyuki sau khi Ichidaisen catcher cho Manaka hợp với Manaka tất sát cầu. Góc ngoài slider, bing. Này một cầu bị nham hiểm Miyuki cho đoán đúng. Trực tiếp đánh bay ra sân bóng 3 điểm Homer Run. Tổng điểm thi đấu mở rộng đến 5-0. Khán giả một mảnh vui mừng. Sawamura nhìn bên người Furuya Satoru một chút. Nói rằng, thấy không, đây chính là Seido tuyến tấn công. Furuya Satoru khiếp sợ có chút nói không ra lời, coi như là nắm giữ như vậy phóng khoáng tuyến tấn công, Seido cũng đầy đủ 5 năm không có tiến vào Koshien. Có thể tưởng tượng bọn họ gặp phải đối thủ đều là gì đó dạng quái vật. Nếu như ngươi thật sự hy vọng có một ngày có thể đứng Seido Picture trên gò, vậy thì tưởng tượng một chút đối thủ là bọn họ thời điểm ngươi nên ứng đối ra sao. Chỉ dựa vào ngươi cái kia không ổn định bóng nhanh, e sợ không thể thực hiện được. Ta sẽ không để cho người khác bắn chúng ta cầu, Furuya Satoru kiên định nói rằng. Sawamura liếc mắt nhìn hắn, thầm cười khổ, tiểu hòa vẫn là không biết trời cao đất rộng, cao trung là đập chủ lực hoành hành thời đại. Một cái tốt picture muốn biểu hiện được, cũng không có như vậy dễ dàng. Hiệp một thi đấu, Seido phải đầy đủ 8 điểm, đem hiệp một đánh thành siêu cấp đại cục, xem ra thật giống Seido không có không thắng đạo lý. Nhưng sau khi thi đấu nhưng không có như vậy phát triển, khóa này mùa xuân giải thi đấu biểu hiện cũng không tệ. Aitanba ở hiệp thứ 2 đột nhiên tan vỡ, liền làm mất đi 4 điểm, sau đó hiệp thứ 3 lại làm mất đi 3 điểm. Aitanba bị thay đổi chàng thay thế bổ sung Kawakami lên sân, ổn định tình thế, vẻn vẹn làm mất đi 2 điểm, liền đứng vững Ichidaisen xa hoa tuyến tấn công. Cuộc tranh tài này Seido đạt được 13 điểm, Ichidaisen đạt được 9 phần. Hiệp 1 dẫn trước 8 điểm tình huống, Seido suýt chút nữa bị Ichidaisen trở mình, ta đi, thắng thật gian nan a. Đối phương tiến công thật là hung mãnh, cảm giác thật giống thật vất vả mới thoát khỏi sự truy kích của đối phương như thế. Ichidaisen danh bất hư truyền, xung quanh tiểu đồng bọn truyền đến như vậy tiếng kinh hô càng to lớn hơn. Vấn đề xuất hiện ở tự chúng ta trên, người dẫn trước 8 điểm còn bị truy kích thành như vậy. Kominato Haruichi nhìn hòa khí nhưng lời bình thời điểm phi thường nghiêm ngặt, quản chi đối phương là học trưởng. Không thực lực chính là không thực lực, Seido được 13 điểm còn đánh chật vật như vậy cũng là bởi vì A ném bóng bất ổn. Tanba học trưởng. Sawamura nhìn chán trường đi xuống chàng Tanba, trong mắt lóe ra một vẻ lo âu. Lấy Tanba tính cách, hiện tại cục diện như thế rất khó ứng đối. Nghĩ Sawamura đứng lên chuẩn bị rời đi. Muốn đi rồi chưa? Kominato hỏi một câu. Cũng theo đứng lên, Furuya Satoru cũng không nói gì. Theo đứng lên, đúng rồi. Sawamura bạn học, người vẫn không có nói ngươi cảm tưởng đây. Kominato hiếu kỳ nhìn Sawamura, ta rất lo lắng năm thứ 3 học trưởng, ném bóng không chuẩn, hắn đại khái rất khó chịu. Sawamura cảm khái một câu, Kominato ngây ngốc nhìn Sawamura. Thật không nghĩ tới Sawamura còn có như vậy một mặt, hắn còn tưởng rằng Sawamura sẽ là loại kia càng kiên quyết người. Mặc dù đối với Tanba học trưởng rất xin lỗi, nhưng đối với chúng ta tới nói, này nói không chắc là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, chỉ cần có cơ hội, Sawamura là tuyệt đối sẽ không từ bỏ picture trên gò vị trí kia đọc sách bằng hữu. Ngươi có thể siêu siêu liền có thể ngay lập tức tìm tới bổn trạm nha cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.